Đại thúc ngự lang chiến, chương 105, Minh Hiên kỳ lạ, góc truyện audio.com. Bà Lăng dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng mẹ Lăng an ủi nói sẽ có, Vũ Nhi ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy, sẽ có người nguyện ý chăm sóc Vũ Nhi. Mẹ Lăng không có đáp lại, hai người trầm mặc sau đó đều lâm vào hồi ức. Nghĩ đến lúc trước, Vũ Nhi thường xuyên đưa một thanh niên tới nhà chơi. Thanh niên kia đối với Vũ Nhi là nơi trốn đều chiếu cố rất chu đáo. Mỗi lần, Vũ Nhi ở cùng thanh niên kia sẽ luôn cười tươi vui vẻ. Sau đó bận trước bận sau cầm đồ ăn cho người ta, thời điểm ăn cơm sẽ vội vàng gắp đồ ăn cho người ta. Chỉ là có chút lộn xộn, cái gì cũng đều cho vào chén người ta, cũng mặc kệ người ta có thích ăn hay không. Nhưng thanh niên kia trước sau đều không có cự tuyệt, chỉ luôn mỉm cười nhìn Vũ Nhi bận rộn. Mặc kệ Vũ Nhi cho cái gì hắn đều ăn thực thỏa mãn. Tuy rằng Vũ Nhi cực lực che giấu ở trước mặt vợ chồng bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn nhìn ra quan hệ của Vũ Nhi cùng thanh niên kia không bình thường hơn 786. Vũ Nhi còn thường xuyên ở trước mặt hai người bọn họ cường điệu, nói người đó là bạn tốt thế này thế kia. Có lẽ là vì không muốn bọn họ nhìn ra quan hệ hai người không bình thường. Vũ Nhi chính là bảo bối quý giá nhất của vợ chồng bọn họ. Đối với Vũ Nhi, bọn họ đã hiểu sâu đến trong xương cốt. Vũ Nhi trong lòng có tính toán gì bọn họ đều rõ ràng. Sao sẽ nhìn không ra, Vũ Nhi cùng người bạn kia quan hệ không chỉ là bạn bè tốt. Chỉ là bọn họ không có nói toạc ra, bọn họ chỉ hy vọng Vũ Nhi có thể vui vẻ là được. Tuy rằng khi nhận ra Vũ Nhi cùng thanh niên kia có quan hệ yêu đương, vợ chồng bọn họ đích xác chấn kinh thật lâu. Bọn họ không tin được đứa con trai bảo bối thế nhưng là người đồng tính. Nhưng sự thật ở trước mắt bọn họ không thể không tin. Bọn họ cũng đi tìm thanh niên kia hỏi chuyện, cũng đối với Minh Hiên có ấn tượng thực tốt. Lúc ấy bọn họ liền cảm thấy chỉ cần có người thật lòng yêu thương, chăm sóc tốt cho Vũ Nhi, là nam hay là nữ bọn họ đều thấy không sao cả. Mà bọn họ cũng không phải nói không thích nhìn thấy con trai nhà mình giống con trai nhà bình thường, cưới vợ sinh con, cho bọn họ thêm cháu trai cháu gái gì đó. Nhưng sự thật không như bọn họ kỳ vọng, trong lòng có chút tiếc nuối, một đoạn thời gian bọn họ vẫn không cách gì tiếp thu. Nhưng khi thấy Vũ Nhi cùng Minh Hiên ở bên nhau, khuôn mặt nhỏ luôn tươi cười, bọn họ liền cảm giác thực vui mừng, cũng thực thỏa mãn. Nếu bọn họ vốn dĩ chính là hy vọng nhìn thấy Vũ Nhi vui vẻ hạnh phúc vậy thì sao không thử tiếp thu hết thảy những gì của Vũ Nhi chứ? Chậm rãi hai vợ chồng cũng bắt đầu tiếp nhận quan hệ của Vũ Nhi cùng Minh Hiên. Nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày Vũ Nhi không thấy. Mà Minh Hiên sau khi Vũ Nhi biến mất vào rạng sáng đã chạy đến cửa nhà bọn họ không ngừng gõ cửa. Lúc ấy, bọn họ cũng bởi vì Vũ Nhi mất tích mà thương tâm quá độ cũng không thể ngủ. Cho nên khi nghe cửa bị gõ vang, bọn họ tức khắc từ trên sofa đứng lên đi mở cửa. Cho rằng người gõ cửa chính là Vũ Nhi, vì thế lòng tràn đầy vui mừng chạy ra mở cửa. Lại không có nghĩ đến đứng ở cửa là một người thanh niên mà Vũ Nhi lại không thấy. Cửa vừa mở ra một khắc người thanh niên liền quỳ gối xuống, đầy mặt hối hận, vừa hỗn loạn vừa bi thương vô hạn, đối với hai vợ chồng bọn họ chỉ nói một câu. Thực xin lỗi, chú Lăng, cô Lăng. Sau khi nói xong, hắn lại hướng bọn họ dập đầu lại ba cái, cũng không đợi bọn họ phản ứng, liền đứng dậy rời đi. Góc truyện audio.com, hết thảy phát sinh quá nhanh, làm cho bọn họ căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi bình tĩnh lại chỉ nhìn thấy trên mặt đất còn lưu lại một tờ chi phiếu 1 triệu tệ. Bọn họ giờ mới nhận ra vừa rồi xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là Minh Hiên. Chỉ là không biết vì cái gì Minh Hiên muốn để lại nhiều tiền như vậy. Vì thế hai vợ chồng cầm tờ chi phiếu đuổi theo, muốn hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng người cũng đã không còn bóng dáng. Từ đó, Vũ Nhi liền thật sự biến mất mà biến mất còn có thanh niên tên Minh Hiên kia. 10 năm thời gian, bọn họ không có một ngày không nghĩ về đứa con bảo bối. Chính là Vũ Nhi lại thật sự không có xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lúc ấy bọn họ cũng nhiều lần đi hỏi thăm nơi Vũ Nhi cùng Minh Hiên từng xuất hiện, nhưng không có một người biết. Khi đó bọn họ còn nghĩ tới, nếu Minh Hiên đưa tiền cho bọn họ, vậy chứng minh hắn biết Vũ Nhi ở đâu. Họ nghĩ đến nhà ba mẹ Minh Hiên hỏi thăm, hẳn là sẽ biết nơi hai đứa nhỏ đang ở, nhưng khi đến trường học hỏi thăm bạn bè về gia đình Minh Hiên, mọi người đều nói không rõ bối cảnh gia đình Minh Hiên. Bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, mà người thân thích cùng bạn bè đều khuyên bọn họ nhanh đi báo án. Có lẽ cảnh sát có thể trợ giúp bọn họ tìm được Vũ Nhi. Cứ như vậy, bọn họ liền bắt đầu nhờ cảnh sát trợ giúp. Cách chương.